Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 223, sinh sinh quả cùng tụ khí đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát về sau, Từ Di núi tộc nhân đưa ra thiết đan quả cửa hàng bên trong. Đan quả cửa hàng bên trong không gian cũng rất lớn. Sau khi tiến vào, khoảng chừng các là một loạt kệ hàng. Bên trái kệ hàng bên trong, trưng bày là một cái mai linh quả hàng mẫu. Về phần bên phải, trưng bày thì là đan dược hàng mẫu. Hàng mẫu phía dưới, còn có yết giá, cùng một chút giản lược giới thiệu. Đoạn Trần từng cái hàng mẫu nhìn sang. Phía trước nhất những cái kia linh quả, bề ngoài cũng không tệ. Đủ loại hình đều có. Đây đều là phổ thông linh quả. Không có cái gì đặc thù công hiệu. Nhưng thắng ở hương vị rất không tệ. Căn cứ nó chân quý trình độ, giá cả bình thường đều tại một cái mặc thạch mấy viên đến mười mấy mai ở giữa. Lại hướng bên trong, chính là thuộc tính linh quả. Thuộc tính linh quả bề ngoài, cũng không nhất định so phổ thông linh quả liền tốt. Có chút hương vị càng là bình thường. Nhưng chúng nó thịt quả bên trong ẩn chứa linh khí. Tuyệt đối phải xa xa vượt qua phổ thông loại này linh quả. Thường xuyên dùng ăn thuộc tính linh quả. Dù là không đi tu luyện, thuộc tính đều sẽ vững bước dâng lên. Tố chất thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thẳng đến chướng đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, mới sẽ không tiếp tục tăng trưởng xuống dưới. Nói ngắn gọn, loại này linh quả là có thể gia tăng nhân vật lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn các loại thuộc tính. Mặc dù dựa vào ăn linh quả gia tăng thuộc tính, cuối cùng không phải mình tu luyện được tới, mà lại mỗi một cái đại cảnh giới bên trên đều tồn tại một cái cực hạn trị số. Ăn thuộc tính linh quả nhiều lắm, sẽ còn đối tương lai cảnh giới bên trên đột phá tạo thành một chút rất nhỏ trở ngại. Nhưng đối với cái này, các người chơi, đặc biệt là phần lớn thổ hào các người chơi, căn bản là không có để ý. Bọn hắn chú ý chỉ là những cái kia thực sự điểm thuộc tính mà thôi. Thuộc tính linh quả giá cả so với phổ thông linh quả đến cao hơn không ít. Rẻ nhất một viên đều muốn một khối mặc thạch trở lên. Một chút hiệu quả tốt lại thấy hiệu quả nhanh, giá cả thậm chí đều đạt đến mười mấy, 20 khối, thậm chí là mấy chục khối mặc thạch một viên. Thuộc tính linh quả về sau chính là những cái kia đặc thù linh quả. Những thứ này đặc thù linh quả giá cả coi như đắt. Ít thì mấy ngàn mặc thạch, nhiều thì hơn vạn mặc thạch một viên. Hơn nữa còn có một chút, liền ngay cả hàng mẫu đều không có. Rất rõ ràng, đây là số lượng thật sự là quá mức hiếm ít. Đã đoạn hàng nguyên nhân, còn tên của bọn nó cũng rất cao đại thượng. Tỉ như có thể gia tăng người một chút kháng độc năng lực cực tịnh quả. Giá cả 10.000 mặc thạch một viên. Có thể tăng cường người rất nhỏ thị lực mục sinh quả. Giá cả 1-2.000 mặc thạch một viên. Có thể tăng cường người huyết mạch ngưng thực trình độ hóa huyết quả. Giá cả 50.000 mặc thạch một viên. Ở chỗ này, Đoạn Trần thậm chí còn chứng kiến trong truyền thuyết vạn niên chu quả. Vạn niên chu quả, cho dù là không có tu luyện qua bất luận cái gì chân khí công pháp người bình thường, tại dùng ăn về sau, đều đem tất nhiên tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh. Giá trị 10 vạn mặc thạch. Kỳ thật, đối với cái kia gia tăng kháng độc năng lực cực tịnh quả, Đoạn Trần vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Nhưng xem xét cái kia yết giá, ngẫm lại thôi được rồi. Mặc thạch tới không dễ dàng, cũng không thể dạng này loạn tiêu hết. Nhìn qua bên trái linh quả kệ hàng về sau, Đoạn Trần lại chuyển hướng một bên khác đan dược kệ hàng. Đan dược bên này chủng loại tuyệt đối sẽ không so linh quả bên kia ít. Rẻ nhất chính là một chút chữa thương, giải độc loại đan dược. Hơi quý một điểm đan dược cùng thuộc tính linh quả cũng là có thể gia tăng thuộc tính. Có lẽ là bởi vì là thuốc ba phần độc nguyên nhân. Đoạn Trần từng nghe Thương Sâm lão đầu nói qua, dựa vào đan dược đến gia tăng thuộc tính, so với linh quả đến càng thêm không đáng tin cậy, tác dụng phụ càng lớn. Về phần đan trong dược quý nhất thì là duyên thọ loại đan dược, tỉ như long quy kéo dài tính mạng tán, một hoàn nhưng duyên thọ 10 trở, cũng chính là 10 năm, giá trị 10 vạn mặc thạch. Nam cực trường sinh đan, một viên nhưng duyên thọ 30 trở, giá trị 100 vạn mặc thạch. Cuối cùng, Đoạn Trần Tại xem khắp cả hàng trên kệ toàn bộ hàng mẫu cùng giới thiệu vắn tắt về sau. Lại kết hợp một chút tại trò chơi chính thức trong diễn đàn nhìn thấy những cái kia liên quan tới linh quả đan dược thiếp mời. Trầm ngâm sau một lát, hắn ở trong lòng đã quyết định tốt đem muốn mua linh quả đan dược chủng loại. Thuộc tính loại linh quả bên trong, hắn cuối cùng lựa chọn là một loại gọi là sinh sinh quả linh quả. Sinh sinh quả, giá trị 10 mặc thạch một viên, nhìn rất như là thế giới hiện thực bên trong thanh lê. Đoạn Trần sở dĩ cuối cùng lựa chọn loại này linh quả, là bởi vì nó tăng lên nhân vật thuộc tính công hiệu mặc dù rất bình thường. Nhưng là, nó tác dụng phụ, lại là nhỏ nhất, đan dược bên trong, Đoạn Trần lựa chọn là tụ khí đan. Tụ khí đan, chậm chạp tụ khí, thích hợp với tiên thiên cảnh trở xuống. Tu luyện chân khí cùng chân nguyên lực người sử dụng. 5 mặc thạch một viên. Trưởng quỹ, sinh sinh quả 1.000 mai. Tụ khí đan 1.000 mai. Quyết định tốt về sau. Đoạn Trần đi tới đan quả cửa hàng trung ương chỗ quầy hàng. Hướng về phía sau quầy trưởng quỹ hô. Trong chốc lát, đan quả trong cửa hàng người chơi cùng NPC dân bản địa đều đồng loạt nhìn về phía sau. Người này ai vậy? Quả thực là hào vô nhân tính a. Mua nhiều như vậy linh quả đan dược trở về. Đây là muốn lấy chúng nó xem như đường đậu ăn tiết tấu a. Trưởng quỹ là một người mặc một thân vàng nhạt vải thô áo gai trầm ổn trung niên nhân. Đang nghe xong Đoạn Trần về sau, hắn chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trên tay lại không có động tác gì. Ngược lại là hướng về phía Đoạn Trần nói ra. Trước ra mặc thạch, Đoạn Trần gật gật đầu. Từ trong ngực sờ ra tới một cái da thú bao khỏa. Mở ra, bên trong vàng óng ánh một mảnh. Toàn bộ đều là kim thạch. Nhất thời, đan quả trong cửa hàng. Lại là truyền đến một mảnh thấp giọng hô âm thanh. Người này ai vậy? Cũng quá mẹ nó có tiền a, cái này một da thú bao khỏa kim thạch. Tối thiểu cũng đáng hết mấy vạn mặc thạch đi. Đoạn Trần lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn đếm ra 150 khối kim thạch. Đẩy lên tên này trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ chỉ hơi hơi đảo qua một chút những thứ này đẩy đi tới kim thạch. Liền xác nhận số lượng không lầm. Tay của hắn vung lên. Những thứ này kim thạch liền cùng nhau biến mất không thấy. Sau đó, tại trên quầy, liền xuất hiện 10 cái màu nâu xanh bình đan dược con cùng một cái dùng cỏ hàng mây che tốt đại la khuông. Trong cái sọt tràn đầy đều là thanh lê đồng dạng sinh sinh quả. Đống đến độ nhanh nổi bật. Nghĩ nghĩ, trưởng quỹ vung tay lên. Lại là một nhỏ giỏ phổ thông linh quả xuất hiện. Bên trong đủ loại kiểu dáng. Xanh xanh đỏ đỏ đều có. Hắn chỉ vào cái này nhỏ giỏ đối Đoạn Trần nói. Nhìn ngươi mua nhiều. Những thứ này miễn phí đưa ngươi ăn. Đoạn Trần, trưởng quỹ. Tốt xấu là 1 vạn 5 mặc thạch mua bán lớn. Những thứ này sinh sinh quả mặc dù nhìn xem giống thanh lê. Nhưng người ta căn bản cũng không phải là thanh lê. Ngươi dùng như thế một cái cỏ cái sọt con trang. Quá không có suy nghĩ à, ngại ít. Ta cho ngươi thêm mấy cái tốt. Trưởng quỹ lại trống rỗng lấy ra mấy cái trống không cỏ sọt khung. Bỏ vào Đoạn Trần bên chân bên trên. Đoạn Trần, cảm tạ thư hữu 14061813522333716888. Sẽ không khóc hùng hài tử 588. Hamster ngủ cũng phải nhìn 500. Viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100. Đêm nay làm một phiếu 100. Thư hữu 15071603211084100. Long Uyên 2014. 100. À ngươi cũng ở nơi đây 1888. Ngàn năm y nguyên 100. Tiểu Bạch manh manh đắt 17. 588. Bạch Kê Su 100. Ly gặp 588. Xuân Hoa có mở hay không 500. Nước chảy mây trôi 1989. 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ thạch đầu. Ung dung. Ly gặp. Con cá nhỏ phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội ném phiếu đề cử. Một tuần này. Hết hạn đến bây giờ. Phiếu đề cử 5270. Tổng bảng thứ 116. Trò chơi bảng thứ 9. Thật rất cảm ơn mọi người. cúi đầu, cảm tạ mọi người, cách chương.